Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới lớp sương mù dày đặc, đêm tối tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió rít khẽ qua những bia mộ lạnh lẽo. Tiểu Khâu lặng lẽ nhìn Lê Kiến Mộc, đôi mắt sáng ngời lấp lánh ánh hy vọng. "Chị, chúng ta giống nhau, đúng không?" cậu bé hỏi, giọng đầy mong chờ. Lê Kiến Mộc không nỡ phá vỡ hy vọng trong đôi mắt ấy, khẽ gật đầu. "Đúng vậy." Tiểu Khâu vui sướng hẳn lên, ngồi bật dậy. "Em biết mà." "Vậy chị, chúng ta không phải là quái vật đúng không?" Lê Kiến Mộc dịu dàng nhìn cậu bé, chậm rãi đáp, "Đương nhiên không phải, em chỉ là người sở hữu âm dương nhãn mà thôi. Đây là một món quà mà trời cao ban tặng, em nên vui mới đúng." Cậu bé nghe vậy, mắt mở to, rồi mạnh mẽ gật đầu. "Vâng, chị, bây giờ em rất vui." Cậu bé không còn cô đơn nữa. Cậu bé không phải quái vật, mà là người được trời cao ban ân. Lê Kiến Mộc nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Khâu, giọng trấn an, "Ngủ đi, ngày mai chị sẽ đưa em đi gặp chị Đan Đan." "Vâng ạ." Tiểu Khâu lập tức nằm xuống, chui vào trong chăn, nhắm mắt ngủ thật nhanh. Căn phòng chìm vào yên tĩnh. Trên khung cửa sổ, con chim đen đậu yên lặng, đôi mắt sáng quắc lặng lẽ quan sát cậu bé. Trong đôi mắt nó ẩn chứa một tia sầu lo. Người trời định của U Minh đã xuất hiện, cũng đồng nghĩa với việc thời gian của Đông Nhạc đã bắt đầu đếm ngược. Sáng hôm sau, Lê Kiến Mộc dẫn Tiểu Khâu đến phòng thuê của Tôn Đan Đan. Vừa thấy Tiểu Khâu, Tôn Đan Đan vừa mừng vừa lo, ôm chầm lấy cậu bé, giọng run rẩy, em có sao không? Chị không biết, chị sợ bị theo dõi, nên không dám đi tìm em. Lúc đó chị đã gửi 2.000 tệ cho ông trông coi nghĩa trang làm tiền ăn. Vậy mà, sao lại thành ra thế này? Giọng cô nghẹn lại, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Tiểu Khâu đưa tay lau nước mắt cho cô, cười nhẹ, chị Đan Đan đừng khóc. Ông nội trông coi nghĩa trang rất tốt với em. Chỉ là lúc trước trời mưa, ông không may ngã bệnh, nên không thể chăm sóc em. Nhưng em không đói lắm đâu. Cậu bé kể lại chuyện trong nghĩa trang. Nơi đó cách xa khu dân cư, không có tiệm tạp hóa, không thể mua đồ ăn bằng tiền. Sau khi ông lão ngã bệnh, ông bảo cậu mang tiền giấy vàng vào sâu trong nghĩa trang đốt. Từ đó, cậu bé thường xuyên tìm thấy đồ ăn trước các bia mộ. Thế nên, dù là ông nội trông coi nghĩa trang, chị Đan Đan, hay các cô chú, ông bà sau bia mộ, mọi người đều rất tốt với em. Em rất biết ơn họ. Tôn Đan Đan ôm chặt cậu bé vào lòng, nước mắt dần ngừng rơi. Một lúc sau, cô đứng dậy, nghiêm túc nhìn Lê Kiến Mộc. Cảm ơn cô, thật sự cảm ơn cô. Lê Kiến Mộc lắc đầu. Không cần cảm ơn, nhưng nơi này không an toàn. Hai người không thể ở lại lâu. Tôi sẽ tìm phòng trọ khác cho hai người. Thế là, Lê Kiến Mộc, một sinh viên luôn tuân thủ nội quy, không thích trốn học, lại lần nữa cúp tiết. Cô cùng Tôn Đan Đan và Tiểu Khâu đi ăn sáng, sau đó bắt đầu tìm phòng trọ gần trường. Nhưng sau khi xem 3 căn, cô đều không hài lòng. Đang định đi xem căn thứ 4, thì điện thoại vang lên. Là Lê Thanh Thanh, bên kia đầu dây. Giọng cô em gái vang lên đầy hào hứng. Này, sao chị không đến lớp vậy? Vừa rồi là tiết tiếng Anh đó. Giáo viên điểm danh, còn định khen bài tập của chị lần trước tiến bộ lắm. Ai dè khen xong, phát hiện chị không có mặt. Mặt cô ấy đen lại luôn. Lê Kiến Mộc khẽ rùng mình. Lần đầu tiên cảm thấy áp lực đến từ giáo viên. Chị có chút chuyện, chuyện gì thế? Kể em nghe coi. Chị có muốn em xin nghỉ hộ tiết toán cao cấp không? Kẻo lại xấu hổ, Lê Kiến Mộc tiện miệng đáp. Chị đang tìm phòng thuê. Hả, thuê ghê lý muội ở à? Lê Thanh Thanh bật cười. Hào phóng nói, thuê làm gì, nhà mình có sẵn mà. ở ngay cạnh trường, chung cư chất lượng cao, 2 tầng rộng rãi, trang trí cũng đẹp nữa. Để cô ấy dọn vào đó ở luôn đi. Lê Kiến Mộc nhướng mày, có chút do dự, nhà đó là mua cho em mà. Chị ở như vậy có thích hợp không? Sao lại không thích hợp? Nhà là để ở, đâu cần phân chia rạch ròi như vậy. Lê Thanh Thanh thản nhiên nói, vừa thu dọn cặp sách vừa hỏi, chị đang ở đâu? Đợi em một lát, em dẫn chị đến chung cư. Nơi đó hơi khó tìm. Không vội, bụp, Lê Thanh Thanh cúp máy không chút do dự. Lê Kiến Mộc, cô hiểu rồi, thực chất cô nàng này là muốn tìm cớ trốn tiết. Chung cư mà Lê Thanh Thanh nhắc đến vốn dĩ là do Hoắc Uyển mua cho cô ấy vì sợ cô không quen ở ký túc xá. Nhưng sau đó, vì lén đi phẫu thuật thẩm mỹ trong kỳ nghỉ hè mà bị Lê Trung Đình phát hiện, cô ấy liền bị phạt quay về ký túc xá. Lê Trung Đình vẫn cho rằng cô học quá nhiều thói xấu ở nước ngoài, muốn cô tiếp xúc nhiều hơn với bạn cùng lứa để rèn luyện nhân cách, nên nhất quyết không cho phép cô ở chung cư riêng. Vì để ông nguôi giận, Lê Thanh Thanh chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Sau này, vì Lê Kiến Mộc, cô vẫn không dọn ra khỏi chung cư. Thế là căn hộ đó cứ để trống mãi đến tận bây giờ. Khi Lê Thanh Thanh tìm đến, mấy người họ đang đứng chờ ở gần khu chung cư. Ồ, đứa nhỏ này trông khá đấy. Lê Kiến Mộc, chị lừa nó từ đâu về thế? Vừa nói, cô liền giơ tay xoa đầu Tiểu Khâu. Tiểu Khâu cau mày, không vui lùi lại phía sau. Trong đầu Lê Thanh Thanh bỗng vang lên giọng hệ thống. Âm khí thật nồng, mệnh cách mạnh mẽ, có ý gì chứ? Lê Thanh Thanh nhíu mày, rồi trực tiếp bỏ qua câu nói kia. Dù sao thì hệ thống này lúc nào cũng lải nhải mấy điều kỳ quái. Cô đã luyện được khả năng tự động lọc bỏ, giờ hiệu quả rất tốt. Lê Kiến Mộc đứng bên cạnh, ánh mắt chợt lóe sáng. Cô khẽ cười, ôm lấy Tiểu Khâu, nói ra thì dài lắm, nhưng sắp tới thằng bé sẽ ở đây một thời gian. Cô vỗ nhẹ lên vai Tiểu Khâu 2 cái. Lượng âm khí dày đặc cùng mệnh cách mạnh mẽ trên người thằng bé dần bị che giấu. Giờ đây, nếu có huyền tu hay yêu ma nhìn thấy, họ cũng chỉ cảm thấy đây là một đứa trẻ có vận khí tốt hơn người thường đôi chút mà thôi. Tiểu Khâu dường như cảm nhận được điều gì, ngẩng đầu nhìn Lê Kiến Mộc, nhưng cậu bé rất tin tưởng cô. Đây là người đồng loại mà cậu vô cùng kính trọng, chắc chắn chị ấy sẽ không làm hại cậu. Thế là cậu bé nhếch miệng cười, còn chủ động nép sát vào chân cô hơn. Lê gia chọn khu chung cư này cho Lê Thanh Thanh vì vị trí rất tốt, khoảng cách gần trường học, an ninh đảm bảo với đội bảo vệ tuần tra 24/7. Chất lượng dịch vụ cũng thuộc hàng cao cấp. Lê Kiến Mộc dẫn cả nhóm vào trong. Căn hộ tuy là loại chung cư 2 tầng nhỏ, nhưng diện tích không hề nhỏ, đủ rộng rãi cho 3 người ở thoải mái. Tôn Đan Đan hơi ngại ngùng, liền quay sang nói với Lê Kiến Mộc và Lê Thanh Thanh. Đợi bên cảnh sát Tiêu có tin tức, khi mọi chuyện lắng xuống tôi sẽ đi tìm việc làm. Khi đó tôi sẽ cố gắng kiếm tiền để trả tiền thuê nhà. Không cần, không cần. Dù sao các cô không trả cũng chẳng sao, cứ coi như giúp căn nhà này ấm áp hơn là được. Lê Thanh Thanh xua tay cười, Tôn Đan Đan lắc đầu kiên quyết. Không được, mọi người đã giúp cô rất nhiều, cô không thể ngay cả tiền thuê nhà cũng không góp được. Lê Kiến Mộc không nói thêm gì, cô hiểu tính cách của Tôn Đan Đan, đã nhận ơn thì chắc chắn sẽ tìm cách báo đáp. Nếu không phải vì mang ơn, cô ấy cũng sẽ không liều mạng bảo vệ Tiểu Khâu đến mức suýt tự sát. Trước khi rời đi, cô sắp đặt kết giới bảo vệ quanh căn hộ, rồi đưa cho Tiểu Khâu và Tôn Đan Đan mỗi người 1 lá bùa bình an. Cô dặn dò, thời gian này, không có việc gì thì đừng ra ngoài, chờ khi Tiêu Thành hoàn tất điều tra, rồi tính tiếp. Tôn Đan Đan liên tục gật đầu. Lý Muội cũng cam đoan sẽ giúp chăm sóc mọi người. Trước khi đi, Lê Kiến Mộc muốn lấy số điện thoại của Tôn Đan Đan. Tôn Đan Đan ngẩn ra, sau đó vỗ đầu một cái, gương mặt hơi đỏ. Điện thoại của tôi lúc trước bị rơi vỡ mất rồi, giờ không biết nó ở đâu nữa. Vậy lát nữa Lý muội sẽ dẫn cô đi mua cái mới. Có chuyện gì nhớ liên lạc ngay. Tôn Đan Đan ngoan ngoãn gật đầu. Lê Kiến Mộc xoa đầu Tiểu Khâu một cái, rồi mới rời đi. Sau khi ra khỏi khu chung cư, Lê Thanh Thanh vui vẻ kéo tay Lê Kiến Mộc, cười hì hì, mau khen em đi. Lê Kiến Mộc thoáng chần chừ, em đã giúp chị chuyện lớn như vậy, nhường nhà cho người cần ở, đây là một hành động vô cùng vĩ đại và chính nghĩa. Chẳng lẽ chị không nên khen em sao? Lê Kiến Mộc liếc nhìn cô nàng, sau đó chậm rãi quay đầu đi, giọng điệu hờ hững, em rất giỏi, cảm ơn em, cách chương.